Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, tán gẫu bóng chướng bóng. Quaresma không biết buổi tối hôm đó Layman có hay không gặp phải bạo lực gia đình. Ngược lại ngày thứ hai nước Đức gôn thần lấy đau bụng danh nghĩa xin nghỉ một ngày. Thứ sáu buổi trưa, ăn qua dinh dưỡng món ăn. Arsenal toàn đội thừa xe buýt đi tới Manchester. Wenger chính là muốn để các cầu thủ ở lúc trước có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Nếu không thì thi đấu cùng ngày thừa 3 tiếng xe. Các cầu thủ trạng thái làm sao có thể bảo đảm đạt được. Dọc theo đường đi, Quaresma muốn yên lặng ngủ. Nhưng làm sao Flamini quyết tâm muốn ở trên xe buýt chào hàng chính mình sản phẩm. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Quaresma một cước đạp qua. Sau đó toàn bộ thế giới rốt cục yên tĩnh. Ngươi nói ngươi bán tiểu viên thuốc cũng là thôi. Lại không biết từ nơi nào làm mấy khối vận động đồng hồ đeo tay muốn đẩy tiêu cho đội hữu. Tuy rằng không mắc, có thể đồ chơi này có tác dụng chó gì. Không nghe nói lên sân khấu còn cho phép mang vận động đồng hồ đeo tay. Này vận động đồng hồ đeo tay chất lượng rất tốt. Lần trước ta một người bạn liền mua quá. Sau đó leo núi lúc từ vách núi té xuống. Đồng hồ đeo tay lại đều không có ném hỏng. Quaresma bên trong Flamini trong tay cầm lấy một khối vận động đồng hồ đeo tay. Đầy hứng thú đạo, có điều nhưng sau đó Hoặc Phong xoay một cái. Có điều, chính là người chết rồi. Flamini hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đã biết, chính mình này mấy cái đồng hồ đeo tay e sợ muốn hàng ghế. Chết tiệt, Quaresma thật sự có thể thành vì chính mình thương mại hợp tác đồng bọn sao? Quả thực chính là trò cười. Flamini đã quyết định chú ý, coi như có tốt đầu tư hạng mục, cũng tuyệt đối sẽ không kêu lên Quaresma. Hừ, người cũng đừng muốn đầu tư ta phòng thí nghiệm. Quaresma cũng không biết Flamini đã đem hắn xếp vào đầu tư danh sách đen. Nếu như biết, phòng trừng cũng sẽ dở khóc dở cười. Nói đến, gần nhất Quaresma không có quá để ý tới chuyện đầu tư. Dù sao hắn đầu tư đều là lâu dài cao tiền lời hạng mục. Trong thời gian ngắn không hẳn có thể nhìn thấy hiệu quả. Mà nhìn thấy hiệu quả thời điểm, e sợ tiền lời liền kinh người. Mendes gần nhất cũng không có đến phiền chính mình. Nghĩ đến hắn đã nhìn ra, chính mình đối với phần lớn đại ngôn kỳ thực không có hứng thú. Hiện tại Mendes đang toàn lực ứng phó mở rộng C, do hình tượng. Chỉ cần C, do có thể duy trì như vậy tốc độ tiến bộ. Như vậy tương lai trở thành giống như Beckham thành công thương mại hình cầu thủ. Quả thực chính là nước chảy thành sông. Có đi cùng hàng hiệu thương lá mặt lá trái thời gian. Quaresma còn không bằng nhiều luyện một chút bóng đây. Vì lẽ đó, đối với như vậy Quaresma, Mendes cũng rất bất đắc dĩ. Đến Manchester, các cầu thủ buổi tối bị chấp thuận ra ngoài đi dạo một vòng. Tuy rằng không thể đi sàn giải trí, nhưng thích hợp đi một chút, thả lỏng quyết tâm tình. Đối với điều chỉnh trạng thái phi thường mới có lợi, Wenger cũng không phải không biết biến báo người. Cùng Quaresma một cái phòng tiểu Fabe đã sớm không nhẫn nại được. Ăn xong cơm tối liền chuẩn bị ra bên ngoài lưu. Kết quả còn không ra ngoài, liền bị Quaresma gắt gao nhấn ở trên giường. Cũng không phải Quaresma đột nhiên thú tính quá độ đối lập tiểu Fabe làm chút gì. Là ở là Quaresma không muốn để cho tiểu Fabe đi ra ngoài đắc sát. Một mặt tiểu Fabe ở Manchester thực sự không thế nào được hoan nghênh. Hắn dội Ferguson cái kia một thân nước nóng. Trực tiếp để hắn trở thành cổ động viên Manchester United cái đinh trong mắt. Vạn nhất bị cấp tiến cổ động viên nắm lấy. Giết chết cũng không phải là không thể được. Còn mặt kia, Quaresma từ đầu đến cuối đều cảm thấy, có lúc càng trùng hợp sự tình, liền càng dễ dàng phát sinh. Đây chính là cái gọi là Murphy định luật. MU đến London thời điểm tranh tài, Quaresma cùng tiểu Fabe liền đụng tới Rooney. Tiểu Fabe còn đối với Rooney thiếu phụ bạn gái hết sức cảm thấy hứng thú. Hai người suýt chút nữa vì là yêu mà quyết đấu. Mà hiện tại Arsenal đi đến Manchester, người liền dám cam đoan những chuyện tương tự sẽ không phát sinh. Vạn nhất Tiểu Fabe đi ra ngoài, lần thứ hai đụng tới Rooney, làm sao bây giờ? Rooney nhưng là boxer xuất thân, cũng là tập võ PP cùng luyện Taekwondo Ibra, có thể cùng Rooney so tài so tài. Những người khác đi tới, vốn là ngược món ăn. Tiểu Fabe sức chiến đấu còn không bằng Quaresma đây. Nếu như bởi vì đùa giỡn Rooney bạn gái mà để Rooney giận dữ ra tay, e sợ Tiểu Fabe liền muốn mùa giải chi trả. Vì là phòng ngừa Murphy định luật phát sinh, vì lẽ đó Quaresma cảm thấy vẫn là đem Tiểu Fabe hạn chế ở khách sạn tốt hơn. Nếu như ngươi muốn đối với ta làm cái gì, vậy ta nhất định sẽ phản kháng. Tiểu Fabe bãi làm ra một bộ thề sống chết không từ dáng vẻ, khiến cho thật giống Quaresma thật muốn xuống tay với hắn như thế. Quaresma bĩu môi, ta vẫn không có nặng như vậy khẩu vị. Nhiều như vậy tốt đẹp nữ tử chờ ta, ta làm sao có khả năng đối với ngươi có hứng thú. Chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút ngày mai thi đấu đi. Lẽ nào ngươi không muốn thắng MU? Đây là Quaresma có thể tìm tới duy mượn cớ. Tiểu Fabe đúng là chăm chú rồi lên. Quaresma dĩ vãng biểu hiện đã chứng minh, hắn chính là Arsenal bên trong cố gắng nhất một cái. Liền ngay cả đội trưởng Henry ở huấn luyện trên cũng không bằng Quaresma càng ra sức. Như vậy, hiện tại Quaresma tìm chính mình tán gẫu thi đấu, vậy khẳng định cũng là có ý nghĩ. Liền, Tiểu Fabe liền đầy hứng thú cùng Quaresma tán gẫu nổi lên chiến thuật. Là một tên giữa sân cầu thủ, dù cho Tiểu Fabe vừa mới vừa thành niên, so với Quaresma tiểu vài tuổi, có thể ở phương diện này, hắn cũng thật là song bạo đường biên xuất thân chỉ biết đột phá Quaresma. Bắt đầu, Quaresma không có quá chăm chú, nhưng theo hệ thống phát sinh nhắc nhở, Quaresma liền không thể không chăm chú lên. Như thế chỉ trong chốc lát, đoàn đội phối hợp năng lực lại tăng không? 0-1, chuyện này quả thật chính là niềm vui bất ngờ a. Ở Quaresma đoàn đội phối hợp năng lực đã đạt đến 70 tình huống, tăng lên tốc độ đã chậm lại, coi như có Wenger chuyên môn mở cho hắn tiểu táo, tăng lên tốc độ cũng kém xa trước đây, mà hiện tại lại để Quaresma mở ra một cái tân chướng bóng con đường. Hắn còn phát sầu không có càng nhiều con đường tăng lên năng lực đây. Băng video dù sao có hạn, hơn nữa chỉ có thể chọn hàm kim lượng cao thi đấu. Nếu không thì xem một hồi tẻ nhạt thi đấu thậm chí còn có đi thuộc tính nguy hiểm. Mà hiện tại, liền ngay cả cùng đội hữu tán gẫu thi đấu tán gẫu chiến thuật đều có thể chướng đoàn đội phối hợp. Quả thực chính là trên trời rớt xuống đĩa bánh. Liền, Quaresma nhìn về phía Tiểu Fabe ánh mắt lại trở nên nóng bỏng lên, giống như muốn đem Tiểu Fabe ăn tươi nuốt sống như thế. Tiểu Fabe không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Hắn lại bắt đầu cảm thấy Quaresma có chút không có ý tốt. Một buổi tối, Tiểu Fabe trước sau lo lắng đề phòng, chỉ lo Quaresma đánh lén cho hắn, khiến cho buổi tối giấc ngủ chất lượng được kêu là một cái kém. Sáng sớm mang theo mắt đen thật to vòng ra ngoài, suýt chút nữa để Wenger cho rằng hắn đi ra ngoài lãng. Có điều, Quaresma đúng là ngủ một giấc ngon lành. Tâm tình tốt giấc ngủ chất lượng là tốt rồi. Ai bảo hắn một buổi tối từ trên người Tiểu Fabe suýt chút nữa ép không? Một đoàn đội phối hợp năng lực đây. Trên thực tế, mỗi người đối chiến thuật tư tưởng đều nếu không cùng lý giải, hái sở trường của các nhà thông hiểu đạo lý, vốn là tốt nhất trưởng thành phương pháp. Tuy rằng Tiểu Fabe chiến thuật lý giải khẳng định không bằng Wenger, nhưng quý ở mới mẻ độc đáo. Đây chính là Quaresma có thể nhanh chóng tăng lên nguyên nhân. Nghĩ rõ ràng điểm này, Quaresma nhìn về phía mỗi một cái đội hữu ánh mắt đều là nóng bỏng. Ở trong mắt hắn, cái kia không phải đội hữu, mà là từng cái cất bước quái vật. Thật giống như là chơi game online, giết chết quái vật kinh nghiệm, chính là như thế thăng cấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.